Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh tới nói, hậu kỳ chế tác thời gian xa xa lớn hơn quay chụp thời gian, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Thiệu Du vì điện ảnh đặc hiệu, thỉnh chính là quốc nội tốt nhất đoàn đội, toàn bộ đoàn đội người, cơ hồ bị cái này đại sống cấp nhận thầu. Mọi người ghé vào cùng nhau một bức khấu chi tiết chờ đến điện ảnh đặc hiệu hoàn thành, lại tiêu phí 5 tháng. Cuối cùng này một chỉnh bộ điện ảnh, hoa ước chừng 1,5 năm thời gian, mới rốt cuộc chờ tới rồi chiếu thời điểm. Ở triệt tư sau 1 năm, Phan Huy cầm rốt về tới 1,000 vạn, đầu một bộ web drama, cuối cùng thu hồi tới 2,000 vạn. Bởi vì này bút đầu tư, Phan Huy ở Cường Thịnh tập đoàn bên trong tình cảnh thoáng cải thiện. Còn hảo ta chạy trốn mau, một bộ điện ảnh bị bọn họ lăn lộn lâu như vậy, chờ đến chiếu thời điểm, rau kim châm đều lạnh. Phan Huy tức giận đối trợ lý nói, trợ lý lập tức khen nói, Phan Tổng ngài thật đúng là bày mưu lập kế, nghe nói bộ điện ảnh này tổng cộng đầu tư 200 triệu, nếu là thật, không chạy, phòng chừng chúng ta còn muốn lại đầu 1,000 vạn, kia đã có thể quá mệt. Phan Huy biểu tình thanh thản, tiếp theo khinh thường đến nói. Khoa học viễn tưởng điện ảnh, trước nay chỉ có nước ngoài khoa học viễn tưởng điện ảnh tiến vào giết lung tung, quốc nội nào có cái gì lợi hại khoa học viễn tưởng điện ảnh, bọn họ còn đầu thiết, 1-2 phải tuyển ở kỳ nghỉ hè đương, ta xem phòng trường lập tức liền phải bị giết phiên giáp không lưu. Kỳ nghỉ hè đương từ trước đến nay chém giết nghiêm trọng, Cường Thịnh giải trí lúc này đây cũng có một bộ điện ảnh chiếu, đầu tư một vị đại đạo diễn điện ảnh, chiếm số định mức không nhiều lắm. Bộ điện ảnh này bên trong đại bài tụ tập, mấy cái diễn viên chính đơn độc lấy ra tới, đều là có thể cá nhân khiêng phòng bán vé tồn tại, cho nên Cường Thịnh giải trí đối bộ điện ảnh này tin tưởng tràn đầy. Mà lúc này thứ đầu phòng làm việc, cũng bắt đầu tuyên bố điện ảnh đầu bản trailer. Trailer vừa ra, lập tức đạt được đại lượng khen ngợi. Ô ô ô, sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng, thật là sinh thời. Cảm giác này trailer, so với những cái đó ngoại quốc tảng lớn một chút đều không kém. Trừ bỏ đối đặc hiệu khen ngợi, nhưng thật ra còn có không ít khác thanh âm. Trong nguyên tác có Triệu Văn này nhân vật sao? Đừng điện ảnh đều là ma xưa. Sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng, phòng trường sở hữu hảo đặc hiệu tất cả tại trailer. Như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác, phòng làm việc cũng không có chủ động giải thích. Ngay cả Thiệu Du, lúc này đây đều không có cùng này đó rõ ràng thủy quân bộ dáng người tranh cãi. Ta lúc ấy triệt tư, là bởi vì cảm thấy kịch bản cải biến quá lớn, cùng lòng ta thiết tưởng cái kia tinh hệ sứ mệnh hoàn toàn bất đồng. Ta là tác giả fan, nhìn Thiệu Du ở phim trường nhất ý cô hành, hoàn toàn không tôn trọng tác giả, ta thật sự đặc biệt sinh khí. Phan Huy đối với phóng viên nói như vậy nói, phóng viên tìm tới môn tới phỏng vấn này đó giới giải trí các đại lão vì cái gì triệt tư, những người khác bởi vì không muốn nhiều đắc tội với người, cho nên đều không có tiếp đãi. Chỉ có tới rồi Cường Thịnh giải trí khi, ở phỏng vấn Phan Huy khi một đường thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phóng viên vấn đề, Phan Huy cũng trả lời đến thập phần nhanh nhẹn, nửa điểm không có che lấp ý tứ, đem chính mình biết đến, mặc kệ là thật sự vẫn là chính mình đoán tất cả đều toàn bộ đổ ra tới. Truyền thông từ trước đến nay theo đuổi nhiệt độ, đối với Phan Huy như vậy triệt để giống nhau tin nóng, tự nhiên là cao hứng đều không kịp. Thực mau trên mạng liền xuất hiện văn chương, khiếp sợ. Tinh hệ sứ mệnh, đầu tư phương triệt tư nguyên nhân lại là bởi vì tinh hệ sứ mệnh sắp chiếu, tuyên truyền ở cả nước các nơi phô khai đến khi thế mất trời. Áng văn chương này vừa ra tới, lập tức phải tới rồi rộng khắp đăng lại. Tại đây thiên văn chương, từ Phan Huy phỏng vấn bắt đầu, vạch trần tinh hệ sứ mệnh đoàn phim quay chụp khi chân thật tình huống, trong đó miêu tả Thiệu Du. Rõ ràng là một cái nói 102 kẻ độc tài, mà nguyên tác giả Phương Tiểu Đao, ở đoàn phim chịu đủ Thiệu Du ức hiếp, hoàn toàn là có khổ không thể ngôn. Thiệu Du cùng nguyên tác giả Phương Tiểu Đao Weibo lập tức luân hãm. Thiệu Du Weibo hạ tất cả đều là tiếng mắng, mắng hắn là bạo quân, không tôn trọng người khác. Mà Phương Tiểu Đao Weibo hạ, đại bộ phận người đều ở soát cùng câu nói. Đại đại ngươi nếu như bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Phương Tiểu Đao không nghĩ tới chính mình fan sẽ nói như vậy lời nói, tức khắc cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, thực mau hắn liền đã phát Weibo bác bỏ tin đồn. Hắn trên Weibo, Đối với Thiệu Du, cái này đạo diễn hết sức khẳng định, thậm chí còn lần nữa tỏ vẻ chờ mong cùng Thiệu Du lần thứ hai hợp tác. Đáng tiếc hắn này đó phát ra từ phế phủ ngôn luận, lại không có bị fan sở tiếp thu. Không có một cái tác giả sẽ chịu đựng chính mình tác phẩm bị hồ biên loạn xưa. Đại đại nói này đó cải biến là xuất từ hắn tay, hắn nhất định là bị Thiệu Du hiếp bức. Như vậy âm mưu luận bình luận ùn ùn không dứt. Phương Tiểu Đao lần nữa giải thích, nhưng lại căn bản không ai nghe hắn. Tất cả đều nhất ý cô hành cho rằng hắn là bị bắt cóc. Phương Tiểu Đao cũng không phải lần đầu tiên bán ra tác phẩm bản quyền, nhưng cùng Thiệu Du ở chung, lại là sở hữu hợp tác nhất sung sướng một lần. Mắt thấy ở fan nơi đó tựa hồ càng bôi càng đen, Phương Tiểu Đao lập tức gọi điện thoại cùng Thiệu Du xin lỗi. Cái này trung niên nam nhân, hiển nhiên đối với những việc này khuyết thiếu biện pháp giải quyết. Trong điện thoại bởi vì khẩn trương, sợ hãi Thiệu Du hiểu lầm chính mình, vài lần xin lỗi. Không có việc gì, Phương ca, những người này không nhất định tất cả đều là ngươi fan, cho nên ngươi nói bất quá bọn họ, cũng là thực bình thường. Thiệu Du giải thích nói, Phương Tiểu Đao phần lớn thời điểm đều là ở vùi đầu viết làm, đối với trên mạng sự tình không có quá nhiều giải, nghe vậy hơi hơi sừng sốt, hỏi. Thật là như vậy sao? Thiệu Du trấn an nói. Đúng vậy, đại bộ phận đều là thủy quân, chuyên môn mang tiết tấu, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Phương Tiểu Đao nghe vậy, đáy lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng dù vậy, hắn vẫn là đối Thiệu Du tràn ngập xin lỗi. Cúp điện thoại lúc sau, Dư Tiểu Văn thấu lại đây, nói. Những người này không phải thủy quân, đại bộ phận đều là sống phấn. Thiệu Du gật gật đầu, nói. Tuy rằng là hắn fan, nhưng cũng không cần thiết đem nồi khấu đến hắn trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Đao rốt cuộc không hỗn giới giải trí, lại không có người đại diện, cho nên đối với fan quản lý những việc này, tự nhiên là rốt đặc cắn mai. Huống hồ này đó fan, điện ảnh chiếu trước là chống lại lợi hại nhất một đám người, chờ điện ảnh chiếu, cũng có thể sẽ là nhất tích cực nước máy. Điện ảnh chất lượng bãi tại nơi đó, không cần phải sợ hãi này mấy cái anh hùng bàn phím. Thiệu Du tự tin tràn đầy nói, Dư Tiểu Văn lại không có Thiệu Du như vậy tự tin. Hắn cũng nhìn bộ điện ảnh này, nói thực ra, hắn nhìn một lần sau, chỉ cảm thấy rất lợi hại, nhưng cả người vẫn là vượng vượng hồ hồ, hiển nhiên không có hoàn toàn xem hiểu. Thật muốn làm hắn nói, chỉ có thể nói ra chuyện xưa thực cảm động, đặc hiệu thực tạc nứt, nước mắt điểm cười điểm đều có, nhưng điện ảnh nội hàm, hắn là hoàn toàn xem không rõ. Cho nên hắn đối bộ điện ảnh này, hoàn toàn không giống Thiệu Du như vậy có tin tưởng. Thiệu Du không có tiếp tục giải thích, mà là nói. Liền tính không thể đại kiếm, phòng làm việc cũng sẽ không quá mệt, ngươi đừng quá tiêu lo ông. Dư Tiểu Văn đối với thu hồi phí tổn không có gì tin tưởng, nghe được Thiệu Du nói như vậy, ngược lại sợ Thiệu Du áp lực quá lớn, an ủi nói. Liền tính mệt cũng không phải cái gì đại sự, phòng làm việc kiếm tiền cũng đủ nhiều. Thiệu Du biết hắn là đang an ủi chính mình, cho nên cũng không có miệng tiện tranh cãi. Trên mạng dư luận, tất cả đều là nghiêng về một phía xem si bộ điện ảnh này, toàn phòng làm việc người, lúc này đều mắt trông mong chờ điện ảnh chiếu, hảo hung hăng đánh một trận những người đó mặt. 6 Nguyệt 20 ngày, điện ảnh điểm ảnh hưởng ứng tốt đẹp, nhưng mặc dù một chúng truyền thông nhất trí xem trọng, vẫn là có người âm mưu luận Thiệu Du thu mua truyền thông. 6 Nguyệt 21 ngày, điện ảnh lần đầu chiếu. Trước hết mua phiếu, phần lớn là Phương Tiểu Đao thư phấn. Rất nhiều thư phấn ngoài miệng tuy rằng chống lại kêu đến lợi hại, nhưng thật chờ đến điện ảnh chiếu, bọn họ lại sẽ hoài không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định tâm tình, một hai phải tiến rạp chiếu phim chết cái minh bạch. Triệu Tiểu Đồng lúc này cùng bạn trai cùng nhau đứng ở rạp chiếu phim kiểm phiếu, bạn trai đầy mặt đều là xin lỗi, nói. Bồi ta tới xem khoa học viễn tưởng điện ảnh, ngươi khả năng sẽ cảm thấy nhàm chán đi. Triệu Tiểu Đồng nghe vậy lắc lắc đầu, nói. Ta cũng là Thiệu Du fan, coi như là tới duy trì idol. Triệu Tiểu Đồng bạn trai nghe xong lời này, vừa định chửi bới Thiệu Du hai câu, nhưng ngại với bạn gái là fan, liền chỉ có thể gắt gao đem lời này nghẹn lại, trong lòng lại như cũ ở nói thầm, cho rằng Thiệu Du một cái cao trung sinh, biết cái gì khoa học viễn tưởng điện ảnh. Triệu Tiểu Đồng tại đây một năm, dần dần giảm bớt cùng trong nhà liên hệ, bởi vì nàng học một tay khóc than tuyệt kỹ, trong nhà mỗi lần gọi điện thoại tới. Nàng nghe xong mẫu thân tố cầu sau, lập tức khóc lóc cầu trong nhà đưa tiền. Trong nhà còn trông cậy vào nàng thu tiền, tự nhiên sẽ không phản ứng nữ nhi cầu cứu. Ở nghe được mẫu thân chính miệng nói ra, không có tiền ngươi không biết đi bán, vì cái gì một hai phải liên lụy trong nhà. Nói sau, Triệu Tiểu Đồng hoàn toàn hết hy vọng, không cần mỗi tháng cấp trong nhà thu tiền lúc sau. Triệu Tiểu Đồng một lần nữa thay đổi một cái chỗ ở, tuy rằng phòng như cũ không lớn, nhưng cùng phía trước kia hẹp hòi nhà ở so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi càng tốt chỗ ở, Triệu Tiểu Đồng nghiệp dư cũng đi theo Thiệu Du quản lý tài sản, lại bắt đầu chuẩn bị tham gia chú sẽ khảo thí. Ở phụ lục trong quá trình, nàng nhận thức đồng dạng phụ lục bạn trai. Lúc này hai người cùng nhau vào rạp chiếu phim, ở điện ảnh truyền phát tin phía trước, rạp chiếu phim tổng muốn truyền phát tin sắp chiếu điện ảnh trailer. Trong đó thình lình liền có một khác bộ phim khoa học viễn tưởng tân nhân loại trailer, Tinh Hệ Sứ Mệnh Ngải với Thiệu Du cái này idol duyên cớ. Bạn trai không dám phun tào, lúc này đối với tân nhân loại trailer, bạn trai một bụng bực tức rốt cuộc phát ra rồi. Loại này trailer, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới tinh hoa tất cả tại báo trước. Phòng trường điện ảnh đặc hiệu màn ảnh toàn tập trung ở chỗ này, những nhân vật này cũng tất cả đều là trong nguyên tác không tồn tại. Thật đáng tiếc Tiểu Đao đại đại viết ra tốt như vậy tới. Bạn trai thao thao bất tuyệt nói, Triệu Tiểu Đồng không được gật đầu, nói, đúng vậy. Sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng điện ảnh đại bộ phận đều là vòng tiền. Nàng bên cạnh bạn trai bị tán thành, lập tức trước mắt sáng ngời, cảm thấy nhà mình bạn gái thật sự rất có kiến giải. Hắn thiếu chút nữa tưởng phù hợp mắng hai câu Tinh Hệ Sứ Mệnh, nhưng Triệu Tiểu Đồng kế tiếp nói, làm hắn ngậm miệng. Nhà ta Thiệu Du điện ảnh nhất định sẽ không như vậy. Triệu Tiểu Đồng thập phần nghiêm túc nói, nghiễm nhiên là một bộ thuần túy nhất phen não tàn bộ dáng. Đơn giản nàng bạn trai cầu sinh dục bạo liều, tuy rằng không tán thành Thiệu Du, nhưng lại không dám phản bác bạn gái. Thực mau phòng chiếu phim đen xuống dưới, hai người cùng nhau nhắm lại miệng, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn điện ảnh màn hình. Chờ đến nhìn kết cục, thân là nhân loại chúa cứu thế nam chủ, bởi vì phản đồ châm ngòi ly gián, nghĩ lầm chính mình đã bị nhân loại từ bỏ. Rồi sau đó bởi vì hắn đặc thù thiên phú, trở thành ngoại tinh văn minh chung một viên. Nhưng điện ảnh cuối cùng cũng chỉ là thả ra nam chủ bị ngoại tinh nhân vây quanh, bị làm tân vương tế bái, nhưng không có tiếp tục đi xuống chụp, hiện tại là tính toán quay chụp tục tập. Phương Tiểu Đao thật là lợi hại, Triệu Tiểu Đồng nói, Thiệu đạo diễn có ý tưởng, bạn trai hô, này đối nam nữ bằng hữu cho nhau liếc nhau, trong mắt tất cả đều tràn đầy kích động, đối lẫn nhau thần tượng tất cả đều tràn ngập ngưỡng mộ. Ta hảo muốn đi xem nguyên, Triệu Tiểu Đồng nói. Nàng này không phải lần đầu tiên xem khoa học viễn tưởng điện ảnh, nhưng lại là lần đầu tiên bị người như vậy chấn động. Flow, bộ điện ảnh này truyền đạt ra tới nhân văn bầu không khí, làm nàng cảm thấy thập phần thân thiết, hoàn toàn không giống ngày xưa những cái đó ngoại quốc tảng lớn như vậy làm nàng cảm thấy tràn ngập ngăn cách. Thiệu Du cơ nhiên thật sự sẽ đạo diễn a, đáng tiếc hắn chụp điện ảnh không nhiều lắm. Bạn trai thập phần tiếc hận nói, có thể đi xem Phi Long Lệnh cùng Lão Binh Huân Chương. Đều là mãnh nam nên xem điện ảnh. Triệu Tiểu Đồng vui vẻ an lời. Bởi vì một bộ điện ảnh, Triệu Tiểu Đồng chỉ cảm thấy cùng bạn trai quan hệ tựa hồ lại thân cận không ít. Đầu ngày phòng bán vé ra tới 8.000 vạn, Dư Tiểu Văn bắt được này số liệu, trên mặt tràn đầy vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hắn đều làm tốt chuẩn bị điện ảnh không người hỏi thăm, nhưng hiện giờ tuy rằng không có lần đầu chiếu phá 100 triệu, nhưng khai cục lại cũng coi như không tồi. Nếu lấy cái này thành tích đương đỉnh, cảm giác dựa phòng bán vé thu hồi phí tổn tuy rằng có điểm huyền, nhưng dựa vào kế tiếp video bản quyền, đem tiền toàn bộ tránh trở về cũng không phải cái gì việc khó. Dư Tiểu Văn đếm trên đầu ngón tay loạn tính, bộ điện ảnh này tổng cộng đầu tư 200 triệu, trong đó trừ bỏ Thiệu đại ca đầu 1.000 vạn, tất cả đều làm thứ đầu phòng làm việc bao viên. Lần đầu chiếu không phải là đỉnh, kế tiếp còn có rất lớn phát lực không gian. Thiệu Du như cũ tự tin tràn đầy, Dư Tiểu Văn nửa tin nửa ngờ, nhưng thực mau sự tình hướng đi liền cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Vốn tưởng rằng 8.000 vạn đã là phong đáng giá, nhưng ngày hôm sau phòng bán vé trực tiếp biểu tượng 100 triệu, theo Internet lên men, thành tích một đường đi cao, chờ đến cuối tuần, thế nhưng trực tiếp phá 200 triệu. Thật liền toàn dân xem khoa học viễn tưởng. Dư Tiểu Văn ngây ngốc hỏi. Hắn lúc này đang ở xem trên mạng đối với bộ điện ảnh này phong bình. Đại đa số đều là khen, ngẫu nhiên có vài câu âm dương quái khí. Tất cả đều bị các fan âm dương quái khí mắng đi trở về. Làm như vì điện ảnh thành tích, Phương Tiểu Đao cũng thuận thế ở Weibo thượng viết một thiên thượng vạn tự cảm tường. Tất cả đều là hắn cùng Thiệu Du hợp tác khi, hai người giao lưu được đến tâm đắc thể hội. Hắn fan xem xong rồi này thiên cảm tường, mới thật sự tin tưởng, Thiệu Du đối với bộ điện ảnh này thành công cải biên cống hiến như vậy đại. Bộ điện ảnh này tuy rằng tương so với nguyên tác, tiến hành rồi đao to búa lớn cải biên, nhưng cải biên công tác là từ nguyên tác giả tự mình thao đao, mà chuyện xưa trung tâm cũng không có gì biến động, tuy rằng cốt truyện không hiểu, nhưng điện ảnh cũng như cũ là một mạch tương thừa. Mà chân chính thích này bộ người, nhất coi trọng cũng không phải cốt truyện, mà là nguyên tác trong những cái đó đả động chính mình điểm, lúc này tất cả đều ở điện ảnh trung bày biện ra tới, thậm chí so với nguyên tác, điện ảnh khởi tính truyền chiết càng thêm hài hòa. Cũng càng thêm xúc động lòng người, bọn họ tự nhiên không có gì bất mãn. Thậm chí còn có người kêu gào, kiến nghị đem Phương Tiểu Đao sở hữu. Tất cả đều giao cho Thiệu Du tới quay chụp, cho rằng Thiệu Du đạo diễn cùng Phương Tiểu Đao cải biên, chính là khoa học viễn tưởng điện ảnh Thượng Hoàng Kim Cộng Sư. Trước đó bị người lên án đặc hiệu cùng cải biên, tất cả đều thành điện ảnh lượng điểm, thậm chí còn có rất nhiều người khóc la cầu tục tập. Đại lượng phấn thông qua nước máy phương thức, kéo càng nhiều người nhập hố, mà càng nhiều người nhập hố lúc sau, hoài cảm khái. Quốc nội cư nhiên có thể đánh ra như vậy, ưu tú phim khoa học viễn tưởng, lại kéo động càng nhiều người xem tiến rạp chiếu phim. Dựa vào như vậy miệng truyền bá, điện ảnh hoàn toàn ở kỳ nghỉ hè đương phát hỏa lên. Đại lượng fan điện ảnh tự phát nhị soát tam soát, đơn ngày phòng bán vé thành tích không ngừng đổi mới. Dư Tiểu Văn như cũ mở ra hắn đi đường mang phong hình thức. Lúc này có rất nhiều người, lại đều hủy đến ruột đều thanh. Ai, ta như thế nỉu ý chí liền như vậy không kiên định đâu. Ngô Quân lúc này ở trong văn phòng đấm ngực dừng chân. Nhìn chiếu 10 ngày, phòng bán vé liền đạt tới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tỷ, Ngô Quân liền hận chính mình lúc trước vì cái gì sẽ có mắt không tròng, nhận định nhị thiếu chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh không được. Lúc ấy Thiệu Du không bắt buộc Ngô Quân đầu tư. Ngô Quân tâm hạ còn cảm thấy nhị thiếu là cái rộng thoáng người, không hố nhà mình huynh đệ, hiện giờ xem ra, nhị thiếu rõ ràng là tự tin tràn đầy, phải cho hắn như vậy không kiên định người một cây dao huân a. Ngô Quân lúc này chỉ có thể may mắn đại thiếu lúc ấy đầu tiền chỉ là đối hắn ngầm dặn dò, công ty bên người còn không biết, thật muốn là đã biết, phòng chừng lúc này các đồng sự nước miếng đều có thể chết đuối hắn. Di động tiếng chuông đột ngột vang lên. Ngô Quân nhìn đến điện báo biểu hiện người, lập tức liền trong lòng một đột. Thiệu Tổng, điện thoại kia đầu Thiệu đại ca thanh âm ôn hòa, hỏi. Thiệu Du lần này lại mang theo các ngươi kiếm tiền, quay đầu lại nhưng đến hào hào cảm ơn hắn. Là, ngài nói đúng, Ngô Quân vội vàng đáp. Ngươi đầu nhiều ít, Thiệu đại ca hỏi, hắn hiện giờ là toàn bộ tập đoàn tổng tài. Đối với việc này công đạo một câu sau liền không lại hỏi nhiều, hiện giờ điện ảnh nhiệt ánh. Hắn mới nhớ tới việc này. Đánh cái này điện thoại cũng không phải quan tâm chính mình tránh bao nhiêu tiền, mà là tưởng tiện tay hạ nhân khoe ra một chút chính mình hảo đệ đệ. Ngô Quân lúc này lại không nói gì nước mắt ngàn hành, thật cẩn thận nói. Liền đầu 1.000.000, Thiệu đại ca nghe vậy trầm mặc 3 giây, sau đó hỏi. Như vậy nhiều người triệt tư, ngươi không có nhân cơ hội thêm vào đầu tư sao? Ngươi có phải hay không ở bằng mặt không bằng lòng? Ngô Quân tâm khổ. Hắn nghe Thiệu Cần lời này đầu, nửa điểm không có trách cứ Thiệu Du ý tứ, hiển nhiên là nhận định tất cả đều là hắn cái này thủ hạ người sai. Thiệu Tổng, nhị thiếu hắn nói tiền đủ, liền không muốn ta đầu tư, thật không phải ta không thêm. Ngô Quân nhược giải thích nói, Thiệu Cần lại cười lạnh một tiếng, nói, ta đệ ta biết, hắn sẽ cự tuyệt người khác trợ giúp, lại sẽ không cự tuyệt ta, nhất định là ngươi biểu hiện ra cái gì, chọc hắn không cao hứng. Nghe Thiệu Cần này cực kỳ bênh vực người mình nói, Ngô Quân cẩn thận nghĩ lại một phen, lại cũng không dám hoàn toàn bài trừ chính mình sai lầm, chỉ phải lần nữa bảo đảm nói. Thiệu Tổng, ngài yên tâm, tiếp theo nhị thiếu còn đóng phim điện ảnh, ta nhất định vẫn luôn thêm vào đầu tư, tuyệt đối sẽ không làm hắn khó làm. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thiệu Cần đánh gãy. Người đầu nhiều như vậy, có phải hay không tưởng cùng ta đệ đệ giật tiền. Ngô Quân, lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình gặp được Thiệu Cần này bênh vực người mình, tựa hồ tiến cũng không được thối cũng không xong. Tính, không cậy vào không được ngươi, Thiệu Cần nói, Ngô Quân tâm tiếp theo đột, thực mau hắn liền minh bạch Thiệu Cần lời này là có ý tứ gì. Thiệu Cần tự mình phái cá nhân hàng không cần du giải trí, chuyên môn từ người này phụ trách công ty ở giới giải trí nội điện ảnh đầu tư nghiệp vụ. Người khác không rõ Thiệu Cần dụng ý, Ngô Quân cũng hiểu được, Thiệu Cần đây là phái cái chuyên gia tới duy trì thân đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh này một chuyến, Ngô Quân xem như hoàn toàn xem minh bạch, hắn vốn tưởng rằng Thiệu Du không tham dự bất luận cái gì tập đoàn sự vụ, ở hào môn nội chính là hoàn toàn bị bên cạnh lời nói tình cảnh, hiện giờ xem Thiệu Cần vị này người thừa kế dụng tâm, hiển nhiên cái này tiểu thiếu gia ở Thiệu gia thực sự phân lượng không nhẹ. Cùng lúc đó, Cường Thịnh giải trí, Phan Huy đổi mới này điện ảnh thật khi phòng bán vé, đầy mặt đều viết hối hận. Chiếu hiện giờ tinh hệ sứ mệnh này thế chính đột nhiên tư thế, hạ ánh khi phòng bán vé 5 tỷ tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. 5 tỷ dựa theo 1/3 chia, nếu đầu 1.000 vạn đi vào, ít nhất cũng có thể lấy 7-8.000 vạn trở về. Tưởng tượng đến chính mình trước tiên triệt tư, tổn thất không phải 1.000 vạn, mà là 5-6.000 vạn. Phan Huy liền cảm giác ngực ẩn ẩn làm đau. Nguyên bản bởi vì đầu tư web dreamer ở trong công ty tình cảnh thoáng chuyển biến tốt đẹp Phan Huy, lúc này chỉ cảm thấy tựa hồ toàn công ty trên dưới người đều đang xem chính mình chê cười. Thiệu Du quả nhiên sẽ không làm người thất vọng, cố nhiên đã vì Thiệu Du cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy trong miệng một mạt cay đắng. A Nhiên, chúng ta hồi thứ đầu đi, người đại diện vẻ mặt cười khổ mà nói. Lúc trước khuyên bảo Cố Nghiên rời đi người là cái này người đại diện, lúc này muốn nàng trở về vẫn là cái này người đại diện. Hồi, như thế nào hồi, Cố Nghiên hỏi ngược lại, người đại diện nói, người đều bị tuyết tàng đã hơn 1 năm, Ninh Tiểu Vân hiện tại đều thành một đường. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Ninh Tiểu Vân dựa vào ngày thường thế giới thành công đạt được năm đó thì hậu, hiện giờ lại bởi vì tinh hệ sứ mệnh nữ nhị. Trở thành trước mắt quốc nội đơn người điện ảnh phòng bán vé thành tích tối cao nữ minh tinh. Ninh Tiểu Vân vốn dĩ người xem duyên liền không tồi, nhưng bởi vì Tiểu Tam Môn, thế gian thanh danh xuống dốc không phanh, sau lại dựa vào song song thế giới tẩy trắng, hiện giờ nàng thường xuyên ở Thiệu Du điện ảnh trung soát mặt, vô hình liền cho người ta một loại thập phần đáng tin cậy cảm giác. Thứ đầu phòng làm việc tuy rằng chỉ xuất phẩm 4 bộ tác phẩm, nhưng này 4 bộ tất cả đều là tinh phẩm. Cho nên cũng cho mọi người một loại. Thứ đầu xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, cảm giác, ở như vậy đại chúng ấn tượng hả, Thiệu Du biết rõ không cần tìm kiếm đột phá, chỉ cần có thể bảo trì nguyên trình độ, là có thể mang theo phòng làm việc phát triển không ngừng. Cố Nhiên bởi vì không muốn tiếp thu tiềm quy tắc, hiện giờ ở Cường Thịnh giải trí đạt được giống cái ẩn hình người, mà Ninh Tiểu Vân làm đã từng nàng đồng sự, gần dựa vào biểu diễn nhà mình hạng mục là có thể đạt được như vậy thành tích. Người đại diện như thế nào có thể không cảm thấy đỏ mắt. Cố Nhiên lúc này mở ra di động, làm như tùy ý giống nhau soát tới rồi một cái lão đồng sự phát bằng hữu vòng, nhìn mặt trên địa chỉ, hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi hạ quyết tâm, nói. Đêm nay Lâm Tổng bữa tiệc, là ở biển sao khách sạn lớn sao? Người đại diện nghe vậy, tức khắc hai mắt sáng ngời, hỏi. À Nhiên, người rốt cuộc nghĩ thông suốt, Cố Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe. Không dám nhìn thẳng người đại diện, chỉ gật đầu nói. Người khác đều có thể nhẫn sự, ta có cái gì không thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Nhiên làm như hoàn toàn nhận mệnh, người đại diện trong lòng vui mừng, chỉ tưởng chính mình này lâu dài khuyên bảo rốt cuộc hữu hiệu. Vào đêm, toàn bộ sứ mệnh tinh hệ chủ yếu nhân viên, tất cả đều đi tới biển sao khách sạn lớn tầng cao nhất ghế lô. Hiện giờ phòng bán vé đại bán. Thiệu Du cũng không phải keo kiệt người, Tôn Lý Thuyết muốn làm cây khánh công yến, thực mau Thiệu Du liền đem chủ yếu nhân viên tất cả đều thỉnh lại đây. Ngay cả không ở Bồn Thị Phương Tiểu Đao, cũng ngồi phi cơ đuổi lại đây. Thiệu Đạo, nếu là ta sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, ta bản quyền, nhất định tất cả đều lưu trữ, ai cũng không bán, liền bán cho ngươi. Phương Tiểu Đao uống đến đầy mặt đỏ bừng. Hiển nhiên đối với lần này hợp tác làm hắn cảm thấy thập phần vừa lòng. Thiệu Du không yêu uống rượu, nhưng hắn thực kính nể Phương Tiểu Đao, cũng đáp lễ hắn, nói. Bán đi cũng không nhắc lại, còn không có bán, chỉ cần ngươi tưởng bán, ta đều mua. Đối với loại này vì ái sáng tác tác giả, Thiệu Du tự nhiên là thập phần bội phục, cho nên cũng rất vui lòng cùng đối phương tiếp tục hợp tác. Rượu quá 3 tuần, Thiệu Du uống đến không sai biệt lắm, ra ghế lô môn, đến hành lang hít thở không khí. Hắn vốn dĩ đứng ở khách sạn tầng cao nhất xuống phía dưới nhìn ra xa, lúc này phía sau một cái khác ghế lô môn lại bị mở ra. Một cây ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hài, nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Nữ hài khuôn mặt quen thuộc, Thiệu Du nhìn nàng hơi hơi nhướng mày. Cứu ta, Cố Nghiên đầy mặt ửng hồng, thân mình lảo đảo hướng Thiệu Du trên người phác. Thiệu Du liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Cố Nghiên trạng thái không bình thường, nhưng đáy lòng lại mạc danh cảm thấy không quá thích hợp. Vốn định trên người đem người tiếp được, nhưng cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất mềm mại thảm sau, bước chân khẽ rời, thân mình sườn khai, trong miệng như là quan tâm giống nhau, phi thường nghiêm túc nhắc nhở nói. Cẩn thận, Cố Nghiên vốn là chân mềm, bởi vì Thiệu Du né tránh, nàng trực tiếp nhào vào trên mặt đất, thật lâu đều bò không đứng dậy. Đến từ Cố Nghiên giang tinh giá trị, 20, quảng cáo, cách chương.